Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 10:10, định mệnh của Lục Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết khi quay trở vào, Lục Minh đã nói gì mà chỉ 5 phút sau, thân phụ hai bên đã lần lượt đứng dậy. Bữa cơm thân mật gặp mặt hai nhà cuối cùng cũng xong. Lúc ra, Tiểu Quỳnh vẫn luôn bám vào cánh tay của Lục Minh. Tiểu Quỳnh, chuyện hôm nay, tớ không muốn thấy lần hai. Chấm, ý cậu là sao? Trước mặt Tiểu Ninh phải biết chừng mực, gì á, là đang dằn mặt Tiểu Quỳnh cô sao, biết chừng mực trước con nhỏ nhà quê ấy hả? Lục Minh, cậu đúng là quá xem thường tớ, nhớ kỹ lời tớ nói, không nhớ, vạn lần, tỷ lần không nhớ, vậy lần sau đừng trách tớ không cho cậu mặt mũi. Tiểu Quỳnh đưa tay bịt tai, coi như không nghe lời cậu ta cảnh cáo, lần sau tớ vẫn bám cậu như vậy á, thử xem cậu làm gì tớ. Nể mặt cô chú Hàn, lần này tớ không chấp, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Lục Minh, cậu hung dữ với tớ làm gì? Tớ chỉ muốn bảo vệ người tớ thích, nhưng tớ không thích cậu. Cái gì, là Tiểu Quỳnh cô đang mơ đúng không? Người ta nói, con người ban ngày lo sợ điều gì thì ban đêm sẽ mơ y như thế. Tiểu Quỳnh cô, từ khi gặp lại Lục Minh, người bạn tâm giao, cùng cô sinh một ngày, cùng ở một nơi, cùng học một chỗ tới những 10 năm. Trong chừng ấy thời gian, mắt cô chỉ nhìn về một hướng. Nơi nào có Lục Minh là mắt cô ở đó. Vậy mà hôm nay, chỉ vì con nhỏ có mẹ mà không có ba ấy, lại dám nói lời đoạn tuyệt với cô. Thật uổng công Tiểu Quỳnh cô xa xôi ngàn dặm về đây thăm hắn. Cô không phục, không quan tâm, Lục Minh, tớ không quan tâm cậu thích ai. Nhưng tớ nhắc cậu, năm sau đã đến hẹn, cậu phải đi du học cùng tớ. Nói xong câu đó, Tiểu Quỳnh quay lưng. Lên xe cùng ba mẹ. Tạm biệt, đi đường bình an, chấm, ba mẹ Lục Minh vẫy tay. Đến khi bóng xe nhà Tiểu Quỳnh khuất sau cửa cổng, ba Lục Minh buông câu cảm động. Tội nghiệp vợ chồng Hàn Hùng, xa xôi thế cũng về thăm chúng ta. Mình nói phải, nhớ năm xưa, con trai chúng ta ở ngoài đó, là một tay vợ chồng chú ấy chăm nom. Chấm, ơn này nên ghi nhớ, mà mình cũng nên nói cho thằng bé biết, để nó có cách ứng xử cho phải đạo. Em biết rồi Minh, mãi nói chuyện riêng, khi quay lại đã không thấy Lục Minh đâu cả. Minh, con đâu rồi anh, chắc nó đi tìm con bé, ở khu chờ xe buýt trước cổng nhà hàng. Ba cái đầu đang tụm vào nhau, cùng xem một game mới tải về rất hay. Tiểu Ninh, chúng ta về thôi, ăn xong rồi á, rồi, nhanh thế, cô và Lan Nhã, Hoàng Dũng vừa mới mở. Cô còn chưa chơi được tí nào, tớ về đây, Hoàng Dũng đứng lên. Đến bên Tiểu Ninh nơi nhỏ, ừ, mai đi học sớm tớ đưa máy cậu chơi, sẵn cho cậu coi cái này hay lắm. Khi nói câu sau, Hoàng Dũng liếc mắt nhìn qua Lục Minh. Phải á, mai lên trường cho cậu xem, hấp dẫn tuyệt cú mèo luôn. Lan Nhã chống tay vênh mặt đệm thêm, ừm, bye, bye. Trước khi ra về, Lục Minh có linh cảm hai đứa bạn kia đang có âm mưu gì đó. Lòng cậu chợt lo lo, bèn đưa ra quyết định. Ngày mai phải theo sát Tiểu Ninh mới được. Sáng hôm sau, sân trường vương đầy nắng mai. Nắng tưới lên những đọt non vừa hé. Nắng ưu ái rải vàng trên từng nhành hoa. Đó đây, sương mai vẫn còn đọng lung linh trên thảm cỏ. Dưới nắng mai chúng càng thêm lấp lánh. Dưới tán cây bàng gần cổng đã có hai kẻ đứng đợi sẵn Tiểu Ninh. Khi thấy xe Lục Minh dừng lại ở cổng, Lan Nhã kéo Hoàng Dũng cùng chặn đường. Ngạc nhiên cướp người còn ngồi trên xe xuống. Đi thôi. Hai người, hai tay, lôi kéo con nhỏ chạy như bay về hướng sau trường. Ấy ấy, các cậu đưa Tiểu Ninh đi đâu thế? Chuyện đàn bà con gái không phiền lớp trường Lục quản. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Chuyện đàn bà con gái á, vậy tên Hoàng Dũng kia là nam hay nữ đây? Mặc kệ, Lục Minh cương quyết theo sát. Cậu dắt xe chạy theo ba đứa kia. Huyết, Lục Minh bị cờ đỏ trực tuyết còi. Cậu dừng lại. Vì biết lý do nên Lục Minh quăng luôn xe cho tên cờ đỏ chạy sau. Làm lớp trưởng 3 năm ở đây, cậu cũng là liên đội trưởng kiêm trưởng ban cờ đỏ của trường. Cậu biết, nghiêm cấm học sinh dắt xe lung tung trong sân trường. Bỏ ra nhà xe hậu anh cái, tên cờ đỏ nhận ra đàn anh, mỉm cười, ngoan ngoãn nhận xe, đem ra để đúng nơi quy định cho đàn anh. Lan Nhã, Hoàng Dũng đang kéo Tiểu Ninh ra điểm hẹn. Thoáng thấy Lục Minh chạy theo sau. Lan Nhã dừng lại. Ê, ông đưa con gái chi vậy? Đâu, tôi theo Hoàng Dũng. Lan Nhã kẹt họng. Bực tức trừng mắt nhìn tên đang ba lô trước, ba lô sau khệ nệ. Nó chợt nhếch mép cười, quay qua ra lệnh cho Hoàng Dũng. Đưa điện thoại cậu đây, chặn hắn ta lại. Ok, Hoàng Dũng lén đưa điện thoại cho Lan Nhã. Cậu sợ tên lớp trưởng kia biết được sẽ thu, vì trường có quy định, không cho học sinh mang điện thoại thông minh đến trường. Lan Nhã nhận điện thoại quay sang Tiểu Ninh. Mình đi thôi, thấy hai cô gái toàn đi, Lục Minh đi tới. Hoàng Dũng bước ra, Lục Minh liền bị bức tường thịt cản lại. Cậu đi theo con gái chi? Chuyên BX, không phải việc của công. Sao không? Tôi được sự ủy quyền của Lan Nhã. Hoàng Dũng, cậu thật sự muốn ăn đấm? Thích thì chiều thôi, cậu. Lục Minh điên tiết, đưa nắm đấm lên. Ấy, ấy, các cậu đừng đánh nhau. Tiểu Ninh thấy tình hình căng như dây đàn nên quay lại. Cô nhanh chân chạy vào đứng giữa hai tên đàn ông đang hùng hục xông vô. Vì sợ chúng Tiểu Ninh nên cả hai con trâu điên tạm thời thu tay lại. Đúng lúc đó, Tùng, Tùng, Tùng, vào lớp rồi, mau đi thôi. Tiểu Ninh đưa tay kéo Lục Minh, còn Lan Nhã kéo Hoàng Dũng. Không biết lôi kéo thế nào, làm rơi luôn cái điện thoại ra ngoài. Bịch, đập thẳng vào mắt Lục Minh. Cậu nhanh tay khom người lượm lên. Sau khi ngắm nghía các kiểu, cậu nói với Hoàng Dũng. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, khai ra trong đây có gì muốn cho Tiểu Ninh xem. Hai, lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng. Cậu đừng có quá đáng. Hai cái miệng Lan Nhã và Hoàng Dũng cùng vang lên. Rốt cuộc các cậu có vào học không đây? Tiểu Ninh thật tức chết mà. Có cái điện thoại, bàn tới bàn lui, lát lên văn phòng viết kiểm điểm cả lũ. Tạm thời tôi tích thu, hết tiết bàn tiếp. Lục Minh chốt, ném cho hai kẻ kia ánh mắt, trông đối là thiệt mạng. Rồi ung dung kéo tay con nhỏ định mệnh của đời cậu về lớp. Cách chương.